Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, đuổi vào hôi giới, chương 188, đuổi vào hôi giới, tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn đây là hôm nay. Canh thứ 3, giữ gốc hoàn thành rồi, xanh bốn mắt phỏ, liều mạng gõ chữ, không hề nghi ngờ. Mặc kệ vệ tiểu bắc như thế nào cố lộng huyền hư. Này một ít tìm tòi đội cuối cùng đuổi theo. Đến lúc này, những dân binh kia đều gia nhập vào trận này tìm tòi bên trong. Nhiều nhất 20 phút, này một ít tìm tòi đội sẽ tìm tòi tới nơi này. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc cũng không có trông cậy vào mình có thể thủ đến đối phương rời đi hôi giới. Không thể không oán hận cắn răng một cái xoay người rời đi. Muốn nói vệ tiểu bắc mặc dù không tính là tự cao tự đại, nhưng ở hôi giới bên trong lịch lãm lâu như vậy chi hậu, thực lực không ngừng cường đại, kia phân lòng tự tin cũng thuận theo bành trướng không ít. Nhưng hôm nay, đối mặt một cái đã rơi vào tay của mình tâm đợi làm thịt sơn dương, lại còn làm cho đối phương xem xét chuẩn cơ hội chạy ra ngoài. Vệ tiểu bắc cảm giác đây quả thực chính là đánh mặt mình. Hoàn hảo, tiểu tử kia không nhìn thấy mặt mình, nếu không thì, vệ tiểu bắc còn có thể lo lắng cho mình người nhà an nguy. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không mong muốn đã đem người này buông tha. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, trải qua này chiến dịch chi hậu, người này chỉ sợ cũng sẽ không giống như kiểu trước đây sợ hãi tiến vào hôi giới. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, nhưng là có đại tôi luyện. Người này chưa trừ diệt, ngày sau nhất định thành hậu hoạn. Nghĩ nghĩ cũng biết, cái kia Chu Ích Đạc thiếu chút nữa bị chính mình xử lý. Lấy tâm tính của người này, có thực lực không trả thù lại, đó mới là việc lạ. Tha một vòng tròn lớn, tránh thoát này một ít tìm tòi đội. Dân binh chi hậu, vệ tiểu bắc liền thẳng đến trước cái kia nông gia nhạc. Đến lúc này, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không trông cậy vào tại ven đường ôm cái xe đò gì gì đó. Tại cái kia Chu Ích Đạc trốn sau khi đi, chỉ sợ cảnh sát sẽ càng phát ra nghiêm mật tìm tòi. Kiểm tra có điểm đáng ngờ hành khách, chính mình đi làm xe đò, chẳng phải là tự vào lưới vệ tiểu bắc tốc độ bây giờ đã không phải trước đây tiến vào hôi giới khi. Có thể so sánh với tốc độ cao nhất chạy nhanh thời gian. Tốc độ cũng sẽ không so với ô tô chậm hơn nhiều ít. Thậm chí còn vẫn có thể vượt qua một ít xe đầy. Vấn đề duy nhất chính là, tốc độ không thể thời gian dài bảo trì. Mặc dù hiện tại sự chịu đựng đã tăng lên tới 20. Nhưng nếu là tốc độ cao nhất chạy nhanh lời nói, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 tiếng. Cũng chính là chừng 100 km tốc độ. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, này đã cũng đủ làm cho mình phản hồi nhà kia nông gia vui vẻ. Lúc này nông gia nhạc cũng không có đóng cửa, nhưng một đầu nông thôn thông thường đại hoàng cầu, cũng chính là lừng danh trung ngoại trung hoa điền viên khuyển. Xuyên ở tại cửa, vệ tiểu bắc cũng không có ý định kinh động nông gia nhạc chủ nhân. Dạo qua một vòng, liền từ nông gia nhạc hậu viện tường viện chỗ lật tiến vào. Trở lại gian phòng của mình. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút, vọt tắm rửa, xà phòng đánh cho nồng đậm, đem trên người khả năng để lại vết máu, mồ hôi tích đều loại trừ. Chi hậu, đẩy cửa mà ra, để cho nông gia nhạc lão bản chuẩn bị cho chính mình một bàn nông gia đồ ăn. Này nông gia đồ ăn hương vị liền không cần nhiều lời. Này thức ăn dùng tài đều là kề bên này màu lục rau dưa. Nuôi trong nhà gà vịt Nga Vân. Vân, bắt đầu ăn đương nhiên phải so với thị trấn, thậm chí còn Thúy Hồ thị này một ít trong quán ăn đồ ăn hào mới mẻ ngon miệng một ít. Vệ tiểu bắc muốn rồi một hũ lớn này nông dân ra tự nhưỡng thổ rượu. Chậm rãi uống, tại lúc ăn cơm cũng không quên khống chế lượng, kia nông gia nhạc lão bản chính là bản địa nông dân xuất thân. Bất quá lúc tuổi còn trẻ ra ngoài phấn đấu một ít thời gian. Khai thác tầm mắt, về đến cố hương liền đơn giản bật này nông gia nhạc. Không cầu kiếm bao nhiêu tiền tài, cũng chính là cho con trai lưu lại một phần gia nghiệp. Người ông chủ này vốn cho là Vệ Tiểu Bắc ăn không hết như vậy một bàn thức ăn. Còn khuyên vài câu, Chi Hậu gặp Vệ Tiểu Bắc ăn như hổ đói. Rượu kia không uống bao nhiêu, trên bàn đồ ăn đều vào bụng hắn, cho nên cũng không có nói nhiều. Ăn uống no đủ, phân phó lão bản không nên quấy rầy chính mình ngủ từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc khiêng kia đàn thổ rượu liền trở về phòng. Cũng chớ xem thường xã này trong đó tự nhưỡng thổ rượu. Này côn độ dày vị tất liền thấp, Vệ Tiểu Bắc uống vào mấy ngụm chỉ biết này thổ rượu số ghi không thua kém 40 độ. Tuy nói so ra kém một ít danh rượu, nhưng hương thuần cũng có một chút, tửu sắc thoáng khàn khàn. Đóng cửa cho kỳ, Vệ Tiểu Bắc đem trong phòng thoáng kiểm tra một phen, liền ngồi ở tại mép giường lên. Khi lớn nhỏ bình rượu liền hướng bên miệng tiếp cận đi. Thoáng khàn khàn rượu dịch mang hương thuần mùi rượu đổ vào trong miệng. Thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc từ mê man bên trong tỉnh lại, nhàn nhạt cho bụi vị, nhanh chóng để cho hắn nhớ lại chính mình lần thứ hai tiến nhập hôi giới. Mở to mắt, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, không khỏi có chút ngạc nhiên, cùng mình tại Thúy Hô Thị không giống với. Mình ở nông gia nhạc bên trong tiến vào hôi giới, xuất hiện địa phương nhưng không có cũ nát nông gia nhạc. Dưới thân mặt cỏ đã đều khô héo, một tầng mỏng manh vôi bao trùm ở phía trên, một đường lan tràn đi ra ngoài. Phía trước là một cái cũ nát thôn trang, nhưng thật ra cùng nông gia nhạc mặt sau thôn xóm có chút tương tự. Chính là cũ nát rất nhiều, cao lớn cũ nát đền thờ dựng đứng tại cửa thôn. Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng đứng dậy, gắng hết sức công nhận đã nát vụn phải không ra hình thù gì biển bài. Mặt trên màu đỏ chữ to phải là Tào gia thôn tiến sĩ đền thờ. Cái này không sai rồi, Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ cái kia nông gia nhạc lão bản liền họ Tào. Theo như hắn nói chính mình trong thôn tổ tiên tại Minh Triều thời gian, từng ra một vị một giáp tiến sĩ. Cho nên quan phủ liền thành lập này tòa tiến sĩ đền thờ. Mặt sau thì hình như vô biên vô hạn màu xám mặt cỏ. Mặt phải hơn 300 mét chỗ là một dòng sông chảy qua. Mặt phải ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái rách nát quốc lộ. Ân, tuy nói nông gia nhạc chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả xung quanh tuy nói có nhiều chỗ bất đồng. Vị trí không đúng lắm. Nhưng đại khái vẫn có thể cùng hiện thực móc nối. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến vào hôi giới, sợ nhất chính là hoàn cảnh chung quanh đều biến hóa. Chính mình đối hiện thực quen thuộc một chút cũng không dùng tới. Nói vậy, nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Thật giống như Vệ Tiểu Bắc tiến vào quỷ dị xuất hiện sa mạc khi. Thiếu chút nữa đã đem mạng nhỏ ném đến bên trong đi. Nếu như muốn tại hôi giới bên trong tìm được kia chú ích đặc lời nói, cũng chỉ có thể đi trước đi này tiến vào hôi giới địa phương. Như thế, ven kia con sông thượng tìm phải rất khá, Vệ Tiểu Bắc đang định xoay người hướng dòng sông kia đi qua thời gian. Chợt nghe phải Tào gia thôn bên trong truyền lên tiếng nổ. Nhíu mày, Vệ Tiểu Bắc chẳng những không có đi trước dò xét tiếng vang đó tồn tại. Ngược lại là tăng nhanh tốc độ, hướng dòng sông kia thẳng đến mà đi. Đương nhiên, lòng hiếu kỳ là nhân loại thăm dò thiên nhiên động lực. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không có tò mò tâm, đợi cho tới gần cái kia sông nhỏ thời gian. Vệ Tiểu Bắc phóng chậm lại bước chân, quay đầu hướng kia Tào gia thôn nhìn lại. Này vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện kia tiến sĩ đền thờ phía dưới xuất hiện một đám người. Tuy nói khoảng cách hơi xa, nhìn qua thoáng có một chút mơ hồ, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể thấy rõ ràng trên người bọn họ mặc quần áo. Một người cầm đầu, mặc cổ đại màu lục quan bào, về phần là cái gì phẩm cấp quan bào, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, bên trên thêu một ít đẹp hoa văn, hợp thành một ít chim muông đồ án, mang đỉnh đầu quan mũ, trên dưới vươn hai cái lá cây cái loại này, ân. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhận ra được, mà cùng sau lưng hắn lại có 5 người, cùng mặc một thân trang phục màu đen, tay áo thượng thêu một cái kim tuyến, bên hông treo phác đao. Phải là cổ đại bộ khoái mặc quần áo đi, phải là đi đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được chính mình trong khoảng thời gian này sở học tri thức không đủ tất cả mặt. Đương nhiên, coi như là học ác bá, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ đến, vào hôi giới còn phải công nhận quan bào, mũ gì đó. Vệ Tiểu Bắc quay đầu vừa nhìn, kia lục bào quan viên cũng đang khéo léo hướng bên này trông lại. Song phương ánh mắt va chạm, Vệ Tiểu Bắc lập tức cũng cảm giác một cỗ không hiểu lực lượng thuận ánh mắt mà đến. Thấy hoa mắt, không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong lòng giật mình, đợi cho Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đưa mắt nhìn lại thời gian. Kia lục bào quan viên cùng sau người năm người đã hết số biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy phía sau lưng không hiểu phát lạnh. Trước sau bất quá vài tức thời gian, coi như là phi thiên độn địa, cũng phải lưu lại một điểm dấu vết, có thể kia lục bào quan viên chờ cứ như vậy không gặp. Hít sâu một hơi, Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía. Bảng thuộc tính, thượng chiến đấu miêu tả, chiến đấu miêu tả, gặp được 3 tinh tinh anh sinh vật tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cùng 2 tinh tinh anh sinh vật. Tuần cảnh âm xoa, hạo nhiên chính khí xâm nhập, sắt thép ý chí đối kháng thành công, thoát ly chiến đấu, đem Vệ Tiểu Bắc đem chiến đấu miêu tả nhìn ở trong mắt thời gian. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ Vệ Tiểu Bắc văn học tu dưỡng không cao. Nhưng cũng có thể thấy rõ này chiến đấu trong miêu tả đồ vật. Ở Trung Quốc thần thoại hệ thống bên trong, thành hoàng chính là các nơi thành trì chi thủ hộ thần. Này phẩm cấp cao hơn thổ địa, có thị trấn hoàng, phủ thành hoàng, đô thành hoàng, phân biệt cùng cấp với âm phủ huyện lệnh, chi phủ. Tuần phủ, mà này tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ còn lại là thành hoàng dưới thuộc về quan. Đại khái cùng dương gian từ bát phẩm hạ huyện úy cung cấp. Vừa mới cái kia lục bào quan viên thế nhưng chính là tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ cùng ở sau. Thân thể hắn kia năm cái bộ khoái bộ dáng ra hòa. Chính là tuần cảnh âm xoa nơi này không phải hôi giới sao, làm sao sẽ xuất hiện địa chi nhân vật như. Vậy Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình ở chỗ này dừng lại tương đối nguy hiểm. Phải biết rằng kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ chính là 3 tinh tinh anh sinh vật. Cộng thêm 5 cái 2 tinh tinh anh sinh vật, mình là làm sao cũng không thể chống đỡ được. Hoàn hảo, kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ tự hồ đối với chính mình không có ác ý. Nếu không thì, vài trăm thước khoảng cách hẳn không phải là vấn đề gì. Dọc theo sông đạo đi trước, đi rồi hơn 10 phút, Vệ Tiểu Bắc lông mày liền nhíu lại, con đường phía trước đồ không dễ đi, đằng trước bờ sông, một đầu hình thể khổng lồ dã chư chính tựa đầu lô thăm dò vào giữa sông uống nước. Này đầu dã chư hình thể cực lớn, vì Vệ Tiểu Bắc cuộc đời hiếm thấy, ghé vào bờ sông giống như một đầu đại tượng, toàn thân lông tóc như là cương châm, từng chiếc dựng đứng. Một đôi lão nha tại bờ biển thạch đầu xẹt qua, lập tức liền vẽ ra từng đạo thâm ngân đến. Không cần thuộc tính dò xét, Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ từ này đầu dã chư trên người cảm nhận được một cổ cường đại uy hiếp. Này ít nhất là 2 tinh sinh vật khủng bố trở lên. Thậm chí còn khả năng là 3 tinh bình thường sinh vật. Này đầu to lớn dã chư ghé vào bờ sông. Vệ Tiểu Bắc cũng là có thể ở chiến cùng quấn đường giữa hai người lựa chọn. Mà quấn đường cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Lúc này hà đạo hai bên đã xuất hiện một mảnh xâm lâm. Đều tùy khô héo cây cối tạo thành, nhìn qua chỉ biết muốn thông qua, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Này đầu to lớn dã chư thực lực cũng không kém gì chính mình. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới. Không đàn hồi xong xem thình, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.